Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, ta còn xương sườn, xương cốt của ta đều còn ở trên người. Hắn không phải ta, hắn không phải ta. Hai người bọn họ biết tôi sắp mất lý trí. Đại thúc Âu Phục cố gắng giữ cho tôi bình tĩnh. Hắn nói, người vẫn là ngươi, bộ xương khô này cũng là ngươi. Có điều mặc kệ thế nào, miễn ngươi còn sống không sao. Hai mắt tôi đầy lệ, nhìn chằm chằm bộ xương mặc áo mãng bào giống tôi y đúc trước mặt. Tôi nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập bóng đêm vô tận. Tôi nhìn hắn một lượt, toàn thân đều là xương trắng. Tôi thật sự muốn túm lấy hai vai của hắn, lớn tiếng hỏi hắn tuột cùng là ai. Trái tim giao cho Cát Ngọc, linh hồn giao cho Đại Thúc Âu Phục, hài cốt giao cho mắt quỷ. Tôi còn có cách gì? Giờ khắc này tôi ngoại trừ còn thân thể, còn có máu tươi, còn có tư duy, tôi cùng xác chết di động còn có gì khác nhau sao? Không phải chính là xác chết di động sao? Thời điểm không còn trái tim, tôi không cảm giác được nhịp đập của trái tim mình, nhưng ở bệnh viện chụp X quang lại có thể nhìn thấy trái tim. Không còn linh hồn, tôi không thấy bóng của chính mình, nhưng tôi cũng vẫn sống tốt. Hiện tại không còn khung xương, tôi còn có thể đứng lên, có thể ngồi, có thể sử dụng tay để cầm đồ vật, tất cả bình thường. Nếu đem thân thể này đi chụp X quang, còn có hiện ra hình dáng gì? Vận mệnh của tôi đến tuột cùng là làm sao? Rầm một tiếng, tôi ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, ánh mắt từ từ tan rã. Đại thúc Âu Phục cùng nhị gia vừa nhìn, gần như là đánh tới, nắm chặt bờ vai của tôi điên cuồng lay động. Nhị gia giơ tay tát tôi một cái, hét lớn, à bố, nhìn ta, mau nhìn ta. Đại thúc Âu Phục lay động tôi, còn dùng lực bấm vào trong thân thể của tôi, nhưng tôi dường như không cảm giác được một tia đau đớn. Cầm đèn bên cầm tay của ba người chúng tôi không có tắt, có thể thấy ánh sáng trong mắt tôi đang từ từ tiêu tan, từ từ yếu bớt. Trong mộ thất cuối cùng có một vệt chùm sáng trắng lại như rơi vào thâm sơn trong biển rộng tà dương, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Trời liền muốn đen. Ở lúc tôi sắp nhắm mắt lại, nhị gia dùng hai ngón cái dùng sức đè lại mí mắt của tôi, mạnh mẽ giúp tôi duy trì trạng thái trừng mắt. À bố, có muốn biết dáng dấp da da của ngươi không? Nhị gia hét lớn một tiếng, con người sắp tan rã của tôi tụ lại, hai mắt mơ hồ của tôi đang không có tiêu cự từ từ kéo rõ ràng. Tôi nhìn nhị gia hỏi nhị gia, người gặp ông nội tôi sao? Nhị gia còn chưa kịp nói chuyện, Đại thúc Âu Phục ở trước mặt nhị gia trấn thành nói, à bố, ngươi là thân thể của Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng là thân thể của ngươi, có muốn hay không cùng với nàng vĩnh viễn đi cùng nhau? Tin tưởng ta, ta có biện pháp. Thế gian này có một loại dược thảo gọi là ưng xà nhị nguyệt băng, cây dược thảo đồng nhất, chỉ cần hai người ăn vào, dù cho là thù giết cha cũng có thể ra mắt tương thân thể. Huống chi người cùng Cát Ngọc vốn là tình đầu ý hợp, hai người có thể ký kết mối lương duyên trăm năm. Có thật không? Thân thể của tôi rất suy yếu, tiếng nói rất nhỏ. Thật. Hai người bọn họ đồng thời trả lời, hơn nữa âm thanh vang động trời. Sau khi trả lời tôi, hai người bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào con ngươi của tôi. Thấy con ngươi của tôi không tan rã nữa, lúc này mới dám thở ra một hơi. Nhị gia nói, à bố, yên tâm đi, ta sẽ cho người biết ra ra ngươi nhìn như thế nào. Đại thúc Âu Phục đỡ tôi lên, nói ngươi cùng Cát Ngọc, bên trong số mệnh nhất định ở cùng với nhau, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chờ lúc hai người kết hôn, ta liên hệ các ông chủ cùng làm ăn trước đây, chuẩn bị cho ngươi mấy chiếc xe hoa. Đại thúc Âu Phục ôm bờ vai của tôi, ba người chúng tôi đi ra khỏi ngôi mộ. Lúc ra khỏi ngôi mộ, tôi liếc mắt nhìn hài cốt của chính mình, nhưng trong lòng đã thả lỏng. Nhị gia cùng Đại thúc Âu Phục cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin vào cuộc sống, cho tôi tín ngưỡng để sống tiếp. Tôi cũng biết ngoài niềm tin tín ngưỡng tiếp tục chống đỡ để tôi tiếp tục sống ra còn có gì khác không? Nhưng tôi thấy mình không tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net